Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, chương 1393, Bách Thành thí luyện. Diệp Viễn, không tốt, việc lớn không tốt, ngạch, Trì lão sư, tiểu bàn tử vô cùng lo lắng địa, mà, vọt vào Diệp Viễn nơi ở, lại phát hiện Diệp Viễn cùng Trì Phương Chính ngồi đối diện nhau. Diệp Viễn cười nói, không lâu là phát một bảng, còn như kinh hãi như vậy tiểu quái sao? Tiểu bàn tử sững sờ, nói, ngươi biết, Diệp Viễn nói, Trì lão sư đã nói cho ta biết, làm sao, ngươi cũng bị chọn. Tiểu bàn tử vừa nghe, cười ngây ngô nói, đó là, bàn gia tại Nham Phong Động đã xông đến tầng thứ 6. Đây chính là tuyệt đối tinh anh đệ tử A. Lần này đến phiên Diệp Viễn cả kinh, Nham Phong Động cùng kiếm trùng đều là sông cửa chi địa, chỉ bất quá kiếm trùng là tu luyện kiếm đạo chi địa, mà Nham Phong Động thì là tu luyện phong chi pháp tắc địa phương. Cái này tiểu bàn tử một mực không có ở trước mặt mình nói qua. Diệp Viễn không nghĩ tới hắn thì đã xông đến Nham Phong Động tầng thứ 6. Phải biết, cho dù là Tần Thiệu, hiện tại cũng bất quá là kiếm chủng tầng thứ 6 thực lực. Tiểu bàn tử tại phong chi pháp tắc phương diện thiên phú, đúng là hiếm thấy, khoảng cách Diệp Viễn tiến nhập danh nhân đường đã qua 6 năm, cái này thời gian 6 năm, Diệp Viễn qua được ngược lại là gió êm sóng lặng, hầu như không có người nào tới tìm hắn để gây sự. Từ đó về sau, Tần gia tại Diệp Viễn trước mặt khiêm tốn tới cực điểm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai trêu chọc qua hắn. Cứ như vậy, Diệp Viễn cái này thời gian 6 năm, cũng là chuyên tâm tu luyện. Hắn phân lượt từ Vạn Bảo Lâu cùng Võ Mông Học Phủ làm ra rất nhiều nhất giai thần cấp linh dược, dùng để nghiên cứu dược tính. Diệp Viễn tại Trần Giới Bi không gian bên trong nghiên cứu 30 năm. Rốt cục đem nhất giai thượng phẩm đan dược dược tính triệt để mò thấy, đồng thời sáng chế một nhóm đan dược mới, đạt được đan phương Vạn Bảo Lâu, tự nhiên lại quá độ một phen phát tài. Vì thế Vạn Bảo Lâu lại cho Diệp Viễn 5.000 vạn hạ phẩm thần nguyên thạch làm tưởng thưởng. Còn lại thời gian 3 năm, Diệp Viễn như trước theo đuổi ở trong mộ kiếm thụ ngược đãi, không ngừng hoàn thiện trảm tinh. Ít ngày trước, Diệp Viễn đã đi qua kiếm chủng tầng thứ 3, tiến nhập tầng thứ 4. Vừa lúc đó, Trì Phương đi tìm đến, nói cho hắn biết Bách Thành thí luyện lập tức phải bắt đầu. Mà hắn được tuyển chọn, trở thành tham dự Bách Thành thí luyện học viên một trong. Đây vốn là rất bình thường một việc. Bách Thành thí luyện vốn là lựa chọn nhất học viên ưu tú đi tham gia. Diệp Viễn biểu hiện như vậy đẹp mắt, không có đạo lý không chọn hắn. Cái này không có gì để cho người ta lên án địa phương. Nhưng là, lần này dẫn đội hai gã lão sư, có một người nhưng là Tần gia người. Mấy năm này Tần gia 10 phần yên tĩnh, không nghĩ tới, bọn hắn mục tiêu lại là lần này Bách Thành thí luyện. Ta đi tìm phủ chủ, ngay cả hắn cũng không có cách nào. Diệp Viễn, ngươi chuyến này cũng phải cẩn thận a. Trì Phương trầm giọng nói. Diệp Viễn nói, không nghĩ tới, Tần gia thế lực mạnh như vậy, cư nhiên có thể ảnh hưởng đến học phủ quyết sách. Trì Phương gật đầu nói, Vạn Bảo Lâu dù sao cũng là ngoại lai thế lực, tại học phủ bên trong lực ảnh hưởng quá yếu, nhưng là Tần gia khác biệt. Bọn hắn tại Võ Mông Vương thành kinh doanh không biết được bao nhiêu thay mặt. Vô luận là tại học phủ hay là tại trong phủ thành chủ, thế lực đều là rắc rối khó gỡ, lực ảnh hưởng cực đại. Mặc dù bọn hắn không dám trên mặt nổi cùng học phủ đối kháng, thế nhưng ngầm sử dụng một ít thủ đoạn, thật đúng là khó lòng phòng bị. Diệp Viễn cười lạnh nói, xem ra Tần gia vẫn còn không biết rõ đau chữ viết như thế nào. Vậy ta liền cẩn thận dạy một chút bọn hắn. Trì Phương thở dài nói, Diệp Viễn, lần này, nhưng là Tần Thiên tự mình xuất thủ. Lần này Bách Thành thí luyện, ngươi liền đừng nghĩ đến có cái gì thành tích. Tiến nhập bí cảnh sau đó tốt nhất tìm một chỗ trốn đi. Các loại, chờ, thí luyện kết thúc thời điểm trở ra. Lần này ta cũng an bài nội viện đệ tử. Đến lúc đó hắn hội chiếu ứng ngươi. Diệp Viễn cười nói, đa tạ trì lão sư. Ngoặc kép, Bách Thành thí luyện là trên trăm tọa vương thành vì rèn đúc môn hạ đệ tử. Tiến hành một cái liên hợp thí luyện, tham gia thực tập này, đều là các đại vương thành cao cấp nhất đệ tử. Cho nên, Diệp Viễn được tuyển chọn, cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Chẳng qua là khi Diệp Viễn từ Trì Phương trong miệng biết được, chuyến đi này con cháu nhà họ Tần, thì có hơn ba người. Tần gia, cũng không chỉ có Tần Thiên một cái thiên tài đứng đầu. Chỉ là hắn quang mang quá mức chói mắt, mới hiển lên rõ người khác có chút bình thường mà thôi. Trừ Tần Thiên ở ngoài, lần này tham gia Bách Thành thí luyện Tần gia đệ tử, còn có Tần Bái cùng Tần Chính hai vị thiên tự doanh thiên tài. Hai vị này cũng đều là khuy thiên cảnh giới đại viên mãn cường giả. Mà ngồi viện đệ tử, còn có Tần Thiệu cùng với hai gã khác con cháu nhà họ Tần. Lần thực tập này, tổng cộng mới chọn 30 tên đệ tử tham gia. Tần gia liền chiếm giữ 6 cái danh ngạch. Tần gia cường đại, có thể thấy được lốm đốm. Trước mắt là một cái hình 8 cạnh tế đàn. Võ Mông học phủ các học viên đều đã tập kết hoàn tất. Từ cái tế đàn này truyền tống vào bí cảnh, Ôn Nhất Dương gặp tất cả mọi người đến đông đủ, chậm rãi mở miệng nói, ở đây đều là ta Võ Mông Vương thành trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Bách Thành thí luyện quan hệ đến ta Võ Mông Vương thành tôn nghiêm. Các ngươi tiến nhập bí cảnh sau đó, muốn chung sức hợp tác, nỗ lực phấn đấu, bất quá tối trọng yếu một điểm, hay là muốn bình an trở về. Bên trong học phủ tôn trọng cạnh tranh, giữa các ngươi, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít ân oán. Ta không hy vọng mọi người trở về thời điểm ta nghe đến một ít tự giết lẫn nhau tin tức, bằng không, học phủ hội nghiêm trị không tha. Dứt lời, Ôn Nhất Dương ánh mắt tại trên mặt mọi người đảo qua. Các học viên đều là trong lòng rùng mình. Ôn Nhất Dương lời này, thật nói đúng là cho người Tần gia nghe. Diệp Viễn thiên phú, hiển nhiên so Tần Thiên càng mạnh một bậc. Hắn cũng không muốn Diệp Viễn có sơ suất gì. Chỉ là lần này, Tần gia đi qua trưởng lão hội tạo áp lực, để cho Tần gia Tần Nguyên Long dẫn đội, bằng thêm rất nhiều chuyện xấu, Ôn Nhất Dương hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là tại trong lời nói cảnh cáo một hai. Hắn thì nhìn Diệp Viễn chính mình, phủ chủ yên tâm, Nguyên Long lần này nhất định không có nhục sứ mệnh. Tần Nguyên Long lập tức tỏ thái độ nói, Ôn Nhất Dương gật đầu, nhưng là không nói thêm gì, chỉ là thản nhiên nói, tốt, lên đường đi. Đoàn người đứng ở trên tế đàn, Diệp Viễn vừa quay đầu lại đã không có Tiểu Bàn Tử thân ảnh, không khỏi ở trong đám người tìm, lại phát hiện hắn không biết lúc nào chạy đến một người dáng dấp 10 phần thanh tú nữ học viên bên. Người đi, bình thường tùy tiện Tiểu Bàn Tử, lúc này cư nhiên trở nên nhăn nhó, ngược lại giống như cái đại cô nương, thanh tú, tú nhi. Tạ Tĩnh Nghi ngượng ngùng nói, Diệp Viễn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai người sư tỷ này chính là Tạ Tĩnh Nghi trong miệng Tú Nhi. Lâm Tú, tiểu tử này giấu thật đúng là đủ sâu, cư nhiên đến bây giờ đều không đề cập với chính mình. Diệp Viễn vẫn cho là cái kia Lâm Tú chắc còn ở Hoàng Ninh Thành, không nghĩ tới đúng là nội viện thiên tự doanh đệ tử. Gặp Tạ Tĩnh Nghi chào hỏi, Lâm Tú nhíu mày lại, nói, gọi sư tỷ. Tạ Tĩnh Nghi biến sắc, ấp úng nói, sư tỷ. Lâm Tú chân mày hơi triển khai, giọng nói cũng hòa hoãn vài phần, hỏi, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên thật đi qua khảo hạch nhập môn. hơn nữa còn thu được tham gia Bách Thành thí luyện tư cách. Tạ Tĩnh Nghi trên mặt vui vẻ nói, đó là đương nhiên, ta một đại nam nhân, nếu như ngay cả cái này đều làm không được, làm sao xứng làm Tú Nhi nam nhân? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.